Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, cảnh tuyết. Tràng diện biến thành ngoại giao thương vụ hội, Vấn Kiếm Tông tương quan trưởng lão chấp sự đều ở cùng các vị tông chủ phân biệt mảnh thương hợp. Tác chi tiết, tỉ mỉ, Lận Vô Nhai cười rời đi, ước chừng là mọi việc yên tâm. Một thân thoải mái mà tham gia đỉnh đi, chẳng muốn tiếp tục xã giao người khác. Mộ Kiếm Ly chỉ có thể bất đắc dĩ mà thay thế hắn và Vấn Thiên Đạo Nhân kéo Chu Thiên Kiếm đồ trao. Đổi bên ngoài thử hỏi đề, tiết mục bên người Tuyên Chiết không hề động, ngồi ở tại chỗ trầm tư thật lâu, khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, tiết tổng quản không chỉ có là có thể mưu, còn có thể bởi vì người kê đơn. Cho thuốc, chỉ điểm cho Mộ Kiếm Ly đều là cái này dùng mau đánh chậm. Công hắn tất nhiên cứu, dùng vạch trần mặt kiếm đạo chi kỹ. Cho nên Mộ Kiếm Ly như vậy thượng thủ, đổi một loại đường lối. Mộ Kiếm Ly còn chưa hẳn có thể chơi a. Tiết mục đảo bị nói được giật mình. Thực khi ta thần tiên a hát, ta chỉ là dậy mơ hồ. Cụ thể xử lý như thế nào đương nhiên là chính cô ta làm. Cái này chắc hẳn chính là phù hợp nàng phong cách cách làm a. Lại nói Tuyên Hầu rõ ràng hoàn toàn thấy phá trong lúc này môn đạo. Ta cho rằng Tuyên Hầu trọng thế không nặng mưu. Tuyên Chiết thở dài, Tuyên Mỗ xác thực không tự ý mưu lược. Lần này là biết rõ có cục, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi. Như là năm đó Tuyên Mỗ cũng có người chỉ điểm một hai. Khả năng đi về hướng hội không giống với tiết mục nhìn xem khoảng chừng gì đó Nhạc Tiểu Thiền cùng La Thiên Tuyết, loại này chi tiết, tỉ mỹ hội đàm nơi ở phía trong hai cái muội tử đều có điểm nhàm chán mệt mỏi cảm giác. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nói, hôm nay Tiểu Tuyết, ngoài núi đình nghỉ mát cảnh sắc tuyệt hào, Tiết Mỗ có rượu, không biết Tuyên Hầu có câu chuyện sao? Tuyên Chiết ha ha cười một tiếng, làm thủ thế, thỉnh, hai cái muội tử hoan hô một tiếng, tại rất nhiều người bên cạnh trong mắt chạy vội ra điện. Tuyên Chiết bật cười nói, tiết tổng quản thật sự là rất sủng các nàng, tiết mục cười đến liệt liệt, rất đáng yêu, không phải sao? Tuyên Chiết cười nói, không sai, đi ra tụ kiếm đường. Trên đường nhìn thấy không ít vãng lai đệ tử, trong đó cũng có Lục Kiếm Nhất đám gương mặt quen. Tụ kiếm trong nội đường tình huống hiển nhiên đã muốn dùng tốc độ cực nhanh oanh truyền toàn bộ tông. Lúc này Vấn Kiếm môn hạ cơ bản cũng biết rồi, cũng trong lòng biết tiết mục trong đó nổi lên rất lớn tác dụng. Lúc này lại nhìn tiết mục lúc, Lục Kiếm Nhất bọn người thần sắc rất là phức tạp. Cuối cùng nhất cái gì cũng không nói, chỉ là đã thành một cái đối mặt nhà khác cao tầng lễ tiết. Cũng không biết là hướng về phía Tuyên Chiết có lẽ hay là hướng về phía tiết mục. Tiết mục cười cười, cũng không để ý tới. Cùng Tuyên Chiết Nhạc Tiểu Thiền ba người sóng vai, chậm rãi đi về hướng một chỗ bên cạnh phong. Tiểu Tuyết chậm rãi thành lớn rồi, đại đóa mà phiêu trên không trung. Che ở sơn gian, một mảnh ngân trang tố hỏa, bốn phía trắng như tuyết, phóng nhãn nhìn lại, phương xa đều là tối tăm mờ mịt trắng xóa, cũng không có trong tưởng tượng bao la mờ mịt bao la tầm mắt. Ngược lại càng lộ ra Vấn Kiếm Tông chư phong cô lạnh rất tiếu. Tiết mục nghỉ chân nhìn nhìn, thấp giọng nói, một phương khí hậu dưỡng một phương người. Vấn Kiếm môn hạ lạnh lùng cao ngạo, tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, ý chí không rộng, sao mà tương tự. Tuyên Chiết như có điều suy nghĩ mà lắc đầu, đảo cũng chưa chắc, cung vàng điện ngọc đỉnh, phóng nhãn non sông ngàn dặm, cũng cố tình ngực như đậu người, âm trầm địa cung, cử động đầu tinh nguyệt khó kiếm, cũng có rầm rộ người. Tiết mục nhìn hắn một cái, không có trả lời, sườn núi có lồi nham ngang trời, nham trên có đỉnh, tại trong tuyết có chút hưu quạnh tiêu sắt vi miểu cảm giác. bốn người bước chậm trong đó, từ nơi này nhìn ra đi, ngược lại có chút ít quan sát bao la cảm giác. Thiên sơn trùng điệp, không ngớt bạch tuyết, xa xa có sông, rõ ràng không có kết băng. Có độc thân bóng người ngồi một mình bờ sông tự nhiên thả câu. Dương Dương tự đắc, Tiết Mục thở dài, thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc lưỡi câu hàn giang tuyết, thực nhưng đẹp như tranh. Tuyên Triết cùng Lưỡng Muội Tử cũng không phải quá giải thích Tiết Mục. Loại này đột nhiên xuất hiện văn nghệ phạm nhi, muội tử đám bọn họ đối với Tuyên Triết mà nói là văn thanh tiểu tư không ít. Dầu gì cũng là chơi âm nhạc nghệ thuật người rồi. Nhưng cảm giác, cảm thấy có đôi khi cùng Tiết Mục so với thật đúng là không đủ hắn văn nghệ. La Thiên Tuyết liền vò đầu nói, người ta là câu cá, tuyết như thế nào lưỡi câu? Tiết Mục tức cười, tức giận mà chỉa về phía nàng, lưỡi câu ngươi cái này tuyết, phi phi, đến lưỡi câu a hát, sẽ động mồm mép, nói lúc vô tâm, nói xong mới bỗng nhiên nghĩ đến, miệng của bọn hắn ra thật đúng là động đậy. Thủ diễn về sau kích động hôn môi, bồi đắp hắn một miệng môi hồng. Tuy nhiên khi đó không phải là cái gì nam nữ cảm giác. Nhưng này, giống như nụ hôn đầu tiên không có. La Thiên Tuyết mộng một chút, tiếp tục mạnh miệng nói, ta xem công tử muốn lưỡi câu chính là thất huyền cốc tuyết. Người khác nhìn không ra nàng phong, phú nội tâm, Nhạc Tiểu Thiền lập tức nói, ai nhà người cũng đã nhìn ra a hát, ta cảm thấy đắc có ít người ánh mắt nhi không tốt. Tận chằm chằm vào lão thái bà, đang tại Tuyên Triết mặt, Tiết Mục tức giận đến nghiến răng cũng không nên đánh nàng. Chỉ đành phải nói, ngươi đang ở đây ánh xạ nhà mình sư phụ sao? Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì nói, ngươi biết ta nói ai? Tuyên Triết cười nói, Mạc cốc chủ mà nói. Cùng Nhạc cô nương đặt song song bản tin tuyệt sắc phổ nì. Nhạc Tiểu Thiền dáng tươi cười cương, rồi chỉ vào cái mũi của mình, ta cùng cái kia lão thái bà đặt song song. Tuyên Triết xem nàng bộ dáng kia thật sự nhịn không được cười. Thì vâng, Nhạc Tiểu Thiền nổ, Hạ Hầu Địch đang suy nghĩ gì a hát? La Thiên Tuyết ung dung nói, chính cô ta cũng cùng ngươi đặt song song còn không được à? Lại nói tuyệt sắc phổ còn không có truyền đến nơi này sao? Trong ngôn ngữ rất có điểm sớm biết rõ nội tình cảm giác về sự ưu việt. Thấy Nhạc Tiểu Thiền nghiến răng nghiến lợi rất muốn dẹp nàng, nên vậy truyền đến, chỉ là sắp tới ở đây không có người có thời gian dỗi nhìn a. Tuyên Triết cười nói, ta lại thật là muốn biết Mạc cốc chủ xem thấy mình lên bảng hội là phản ứng gì. Giận đím mặt tìm ta phiền toái đâu rồi? Có lẽ hay là trong nội tâm mừng thầm. Tiết Mục hào hứng bừng bừng phán đoán, mặt ngoài giận tím mặt, kỳ thực trong nội tâm mừng thầm. Tuyên Triết vỗ tay mà cười, đã Tiết tổng quản như vậy phán định, cái kia liền chín thành đúng rồi. Bốn người vô nghĩa một hồi, quấn trong đình tiểu bàn tròn ngồi xuống. Tiết Mục lấy rượu, cười nói, ngày xưa là Thanh Thanh phòng, lúc này mang đến tiểu thân vệ không hiểu sự tình, tự chính mình dẫn theo vài bình, đã muốn nhanh không có. Nhạc Tiểu Thiền cả giận nói, đi tìm nhà của ngươi kiếm ly cầm a hát, tại Vân Kiếm Tông còn sợ không có rượu. Vừa mới liên tưởng đến cùng Tiết Mục hôn môi sự tình, lúc này La Thiên Tuyết xem Tiết Mục có chút trong nội tâm bồn chồn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nghe vậy nhân tiện nói, ta đi tìm kiếm ly cầm rượu. Nói xong cũng không đợi Tiết Mục lên tiếng, bản thân chạy như một làn khói. Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên nói, nhà đầu ngốc này đang làm gì thế a hát? Tiết Mục cũng không còn nhìn ra, lắc đầu nói, Thiên Tuyết một mực có chút hay, thật không biết như vậy phóng nàng lưu động đi giang hồ có thể hay không xảy ra sự cố. Tuyên Triết nói, Thiên Sơn Mộ Tuyết Đoàn tại kinh sư diễn xuất một hồi, tiếng vọng phi thường nhiệt liệt, so Cầm Tiên Tử còn nhiệt liệt. Tuyên Mỗ Đảo là hy vọng tương lai phù hoa phía dưới. Thiên Tuyết cô nương còn có thể có lần này hồn nhiên. Lời này đảo cùng tiết mục lúc trước Lộ Châu, Tống Biệt là Thiên Tuyết trước kia nói không mưu mà hợp. Tiết mục kinh ngạc nhìn Tuyên Chiết một hồi, cảm thấy đó là một hào dũng đại tướng hình nhân vật. Đã từng chính mình khinh bỉ qua hắn động hư không có điểm mau dùng. Rất không liệu chăm sóc hôm nay như vậy xem ra, cũng muốn một lần nữa ước định mới được là, trong nội tâm nghĩ như vậy, miệng nhân tiện nói, xem ra Tuyên Hầu xác thực là cái có câu chuyện người. Nhạc Tiểu Thiền nhu thuận mà cho hai người thêm rượu, nàng nhìn ra được vô nghĩa bắt đầu đến chính đề. Tuyên Chiết cũng không khách khí mà nhâm nàng thêm rượu, nâng chén thăm hỏi, đã Tiết tổng quản ra rượu, Tuyên Mỗ tự nhiên nên vậy ra câu chuyện. Tiết Mục cười nói, hết sức vinh hạnh, hai người uống một hơi cạn sạch. Tuyên Chiết ước lượng lấy cái chén trống không ung dung đi lòng vòng nhi. Xuất thần nói lấy, mỗi người đều nói, lấy việc không hơn được nữa cầu đạo. Nhưng chính thức vì hỏi mà tập võ người có mấy người. Tiết tông chủ không phải, nàng lưng đeo tông môn, Nhạc thiếu tông chủ cũng không phải, người lưng đeo chờ mong, ngay nhị vị thế chi anh kiệt cũng không phải, cái kia tầm thường thế nhân lại có mấy cái là. Nhạc Tiểu Thiền có chút không phục, nhưng muốn phản bác lại không lời nói, nhưng bác chỉ phải quyết lấy miệng uống rượu. Tiết Mục nhân tiện nói, Tuyên Hầu nói như vậy, Lận Vô Nhai ngược lại, Lận Vô Nhai thật đúng là. Tuyên Chiết thản nhiên nói, tuy nhiên hắn một ít với tư cách, hơn phân nửa không quá thỏa đáng, nhưng hắn xác thực là chính thức kiên định hỏi người, mà có ít người nói là vì hỏi, lại đem đạo biến thành tùy ý giải thích món đồ chơi. Như thế nào đối với chính mình có lợi làm sao tới? Cái gọi là bài xích dị đạo, kỳ thực là quyền tranh giành nội khố, có thể nói hỏi sao? Tiết Mục nheo lại con mắt, năm đó tự nhiên môn chi biến, tựa hồ sẽ phải triệt để hiện ra ở trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.